Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 762, vì một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì bọn hắn sao vậy, đột nhiên muốn đi Tĩnh Lan cổ hồ rồi hả? Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, lập tức mở miệng hỏi. Bạch Giê-xu nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra. Bởi vì Đại Âm Lâu gần đây ban bố trong tình báo ghi chú rõ rất nhiều Tĩnh Lan cổ hồ chỗ sâu hy hữu dược thảo, bọn hắn muốn đi vào trong đó đi ngắt lấy. Cũng là vì dược thảo, rốt cuộc là cái gì dược thảo để bọn hắn như thế chạy theo như vịt. Lâm Xuyên mày nhăn lại, hắn vốn tưởng rằng lần hành động này chỉ là một cái ngẫu nhiên, nhưng giờ phút này xem ra hiển nhiên không phải như vậy, thậm chí ngay cả Akatsuki cũng tham dự vào trong đó, hơn nữa lần hành động này cùng dĩ vãng bất đồng, Akatsuki ngoại trừ chuyên gia tình báo bắt được Huyền Vũ, những người khác toàn bộ đều muốn tiến vào bên trong, cái này tại 3 năm qua cơ hồ là chưa từng có tình huống. Chủ nhân có thể nghe qua hồn huyết chi loại này chân quý linh dược. Bạch Giê-xu hỏi, nghe nói qua, nhưng ta chỉ biết thứ này rất chân quý, nhưng cụ thể dược hiệu không hề tinh tường. Lâm Xuyên nói ra, đồng thời thoáng hồi tưởng một chút trước kia Phương Tiến đưa cho hắn viên kia ngọc đồng, trong đó xác thực có như thế một loại linh dược. Loại linh dược này là yêu thú cường đại sau khi chết tinh thần lực biến thành, sinh trưởng tại Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu không hề kỳ quái, tương đối mà nói, linh dược này tuy nhiên chân quý, nhưng có thể dùng đến người lại không nhiều, nó duy nhất thần kỳ công năng tựu là bổ dưỡng linh hồn, nhất là đối với người chuyển sinh linh hồn, trợ giúp rất lớn. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra. Bạch Lâm Xuyên nháy mắt đứng lên, sắc mặt có chút âm tình bất định, nửa ngày sau mở miệng nói. Nói cách khác Akatsuki tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ là vì ta, đúng không? Không sai, Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu. Ngài như thế thời gian dài chưa hề quay về Akatsuki, mọi người cũng có thể đoán được trí nhớ của ngươi khẳng định xảy ra vấn đề, hơn nữa trong điển tịch có ghi chép người truyền sinh cũng trên cơ bản đều là 10 tuổi sau này mới có thể thức tỉnh ký ức, cho nên bọn hắn muốn tìm được hồn huyết chi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Giê-xu giải thích nói. Lâm Xuyên trầm mặc, tuy nhiên trí nhớ của hắn không có khôi phục nhưng hắn tin tưởng, đúng lúc này phải ngăn cản Akatsuki đi mạo hiểm, bằng không hắn ăn ngủ không yên. Xem ra ta chỉ có trở về, mới có thể ngăn cản bọn hắn tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, trong lòng đã có quyết đoán. Chủ nhân, mặc dù là ta có chút lắm miệng, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài, ngài ký ức hiện tại khôi phục sao? Nếu như không có, ngài cảm thấy ngài trở về là sẽ ngăn cản bọn hắn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, còn là sẽ để cho bọn hắn càng thêm kiên định tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, Lâm Xuyên thần sắc động lại, nửa ngày sau một lần nữa ngồi về trên mặt ghế. Xác thực hắn một khi trở về, là có năng lực nhường mọi người không hề tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, nhưng là bọn hắn một khi phát hiện trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề, người khác còn dễ nói, Lâm Xuyên có thể dùng thanh long dư uy đè xuống, nhưng là bộ luyện sư, cái này ngoài mềm trong cứng thiếu nữ, là nhất định sẽ lựa chọn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ tìm kiếm hồn huyết chi đấy, mặc dù Lâm Xuyên ngăn cản cũng không có khả năng đè ép được nàng. 7 ngày sau, chúng ta Lạc Hà thất tử cũng muốn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, nói không chừng sẽ cùng bọn hắn đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên nhẹ giọng mở miệng nói. Bạch Giê-xu kinh ngạc khóe miệng nhẹ cười, lập tức nghĩ tới Lạc Hà thất tử đứng đầu Lạc Vũ Hy, lại nghĩ tới hồn huyết chi cùng Thanh Long, hiểu rõ nhẹ giọng cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Cho ta đi, Lâm Xuyên vươn tay, ngắm nhìn Bạch Giê-xu nói ra. Bạch Giê-xu hiển nhiên tin tưởng Lâm Xuyên muốn là cái gì đồ đạc, lật bàn tay một cái, một mai đen kịt chiếc nhẫn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, trên đó một cái to lớn màu máu chữ Thanh Trinh thực tế chói mắt. Lâm Xuyên cầm qua cái giới chỉ này, niết tại hai ngón tay nhọn nhẹ nhàng vuốt vuốt. Đây cũng không phải là trước kia cái nhẫn rồi, cùng Thái tử Hài chiến đấu, ngoại trừ phóng trong truyền sinh không gian đồ vật, mặt khác tất cả mọi thứ đều bị hủy, bao quát đại biểu thân phận của hắn nhẫn chữ Thanh Trinh, cái này một mai là mới nhất, là Akatsuki tại hắn truyền sinh sau một lần nữa chế tác đấy, công năng cùng ban đầu chỉ bất quá bây giờ tạm thời không cách nào thông qua cái giới chỉ này thi triển huyễn đăng thân thuật. Lấy ra nền đen mây đỏ áo choàng Akatsuki, thượng cổ cực phẩm huyền tàm ti chế tác áo choàng ngăn cách hết thảy khí tức mà lại có thể theo ăn mặc chi nhân thân hình mà biến hóa lớn nhỏ, 10 phần thiếp thân. Chủ nhân chuẩn bị tại Tĩnh Lan cổ hồ quay về Akatsuki chi Thanh Long danh hào sao? Bạch Giê-xu nhẹ giọng hỏi, nếu có cần ta sẽ không do dự. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc này, Lâm Xuyên cố ý đem còn đang bế quan Mộc Ly kêu lên, cũng may Mộc Ly tu vi vừa mới đột phá đến kim đan trung kỳ, đang tại vững chắc cũng không có quấy rầy đến cái gì. Bất quá khi hắn biết được Lâm Xuyên chuẩn bị tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ lúc, sắc mặt của hắn lại là biến thành cực kỳ khó coi. Ta đưa ngươi đi, Mộc Ly cuối cùng nói ra. Hắn biết rõ không cách nào ngăn cản Lâm Xuyên, cho nên có thể làm chỉ có làm bạn, mặc dù theo thực lực của hắn tiến vào bên trong sẽ phi thường nguy hiểm. Không cần ca, tất cả mọi người sẽ bảo hộ ta đấy, huống chi lần hành động này chỉ có chúng ta Lạc Hà Thất Tử tham dự, những người khác không có biện pháp gia nhập vào, ngươi lưu lại Phượng Thê Hồ hảo hảo tu luyện cũng được. Lâm Xuyên nói ra, không thể không đi sao? Mộc Ly mâu quang có chút tối nhạt, hắn biết rõ theo thực lực của hắn xác thực không có tư cách kia tham dự loại này hành động. Đã nói xong, hơn nữa bên trong vừa vặn có thứ mà ta cần, đi một lần cũng là không sao, chúng ta cũng không phải tiến vào chỗ sâu nhất. Lâm Xuyên giải thích nói, loại chuyện như vậy xác thực rất khó cùng Mộc Ly giảng rõ ràng, cuối cùng Lâm Xuyên cũng chỉ là miễn cưỡng thuyết phục Mộc Ly, hơn nữa vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lâm Xuyên cố ý từ bên ngoài đem Giang Ngôn dẫn vào Phượng Thê Hồ, xem như cho Mộc Ly tìm một chút sự tình làm, ít nhất Giang Ngôn nhân phẩm của người này vẫn là có thể. 7 ngày sau khi, Lâm Xuyên một nhóm 7 người vốn là đi một chuyến Vạn Cổ Tê, bái biệt Lạc Thiên, rồi sau đó mới rời khỏi Lạc Hà Tông, thẳng đến Tĩnh Lan Cổ Hồ mà đi. Người không lo lắng Vũ Hy sao? Lạc Minh đang nhìn mình đại ca hỏi, con gái lớn không dùng được ta có thể có cái gì biện pháp? Lạc Thiên tức giận nói, hiển nhiên, đi Tĩnh Lan Cổ Hồ chuyện này Lạc Thiên vốn là phản đối, nhưng cuối cùng cũng không có uốn éo qua nữ nhi của mình. Bây giờ là không phải cảm thấy, 3 năm trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải nhường nàng tiến vào Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ, lại càng không cần phải nhường nàng nhận thức cái kia Akatsuki Chi Thanh Long, hối hận sao? Lạc Minh tiếp tục nói, hoàn toàn không nhìn Lạc Thiên đã vượt qua đến càng hắc sắc mặt. Hối hận là hối hận, nhưng là sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày, ta chỉ là không nghĩ tới như thế nhanh. Lạc Thiên lắc đầu nói, được rồi, ta đã phái người lén lút bảo hộ nàng, tuy nhiên không nhất định phát ra nổi tác dụng, nhưng tóm lại là một tầng bảo đảm đi. Lạc Minh bất đắc dĩ nói, bình hoa trong nhà ấm mặc dù tốt xem, nhưng tóm lại hay là muốn đi ngoại giới kinh nghiệm mưa gió đấy, Lạc Vũ Hy tuy là Lạc Hà thần nữ, tông chủ Lạc Thiên con gái, nhưng nàng muốn lớn lên, cũng là nhất định phải đi ngoại giới ma luyện, mặc dù cái này rất nguy hiểm. Cách chương.